Xin chào quý vị khán thính giả, mình là MC Vivi. Hôm nay Vivi xin mời quý vị đến với một tác phẩm đặc biệt mang tên Thất Dạ Tuyết của tác giả Thương Nguyệt. Đây không chỉ là câu chuyện võ hiệp đơn thuần, mà còn là một bản hòa ca của tình yêu, thù hận và sự đau thương giữa những trận chiến và đêm dài giá lạnh. Thất Dạ Tuyết mở đầu bằng một khung cảnh dựng ngược trong tuyết trắng, nơi hai phe hắc bạch võ lâm tử chiến không khoan nhượng. Sau trận chiến, chỉ còn lại hai kẻ sống sót lê bước đến Dực Sư Cốc với mong mỏi được cứu rỗi cả thể xác lẫn tâm hồn. Từ đây những câu chuyện tình yêu và số phận đan xen nhau mở ra. Đó là Hoắc Triển Bạch, một kiếm khách tài hoa nhưng bướng bỉnh, luôn bị dằn vặt bởi những gì mình không thể nắm giữ. Và Tiết Tử Dạ, nữ y tài giỏi nhưng luôn chìm đắm trong bóng tối quá khứ đau thương, luôn khát khao hơi ấm dù biết rằng hơi ấm ấy chỉ là thoáng qua. Họ gặp nhau trong những khoảnh khắc tưởng chừng như vô vọng. Và rồi chính nơi đó, họ xoa dịu nỗi đau của nhau bằng một tình yêu mong manh nhưng mãnh liệt. Với lối viết nhẹ nhàng và sâu lắng, Thường Nguyệt đã vẽ nên một giang hồ thật khác, nơi không có những cuộc chiến hào hùng như trong các tác phẩm của Kim Dung hay Cổ Long, mà thay vào đó là những khung cảnh tinh tế đến nhói lòng. Là cánh mai trắng tinh khôi giữa trời tuyết, là bóng dáng kiên cường nhưng cô độc của một kiếm khách lạc lối, là bước chân mệt nhoài trên tuyết của một người đã mất đi tất cả. Độc giả sẽ cảm nhận được cái giá lạnh của mùa đông, sự mong manh của tình yêu và sự đau thương tột cùng, nhưng lại thấm đượm một vẻ đẹp dịu dàng. Mỗi nhân vật trong Thất Dạ Tuyết đều mang trong mình một câu chuyện, một nỗi đau, một sự dằn vặt. Họ không hoàn hảo, họ có cả sức mạnh lẫn những yếu đuối của phàm nhân. Cuộc đời họ không phải là những bản hùng ca, mà là những bản nhạc buồn về sự mất mát, về những gì đáng lẽ có thể có nhưng đã vụt mất, và rồi phải sống tiếp trong tuyệt cục cô đơn và tiếc nuối. Hoắc Triển Bạch, Tiết Tử Dạ, Diệu Phong, mỗi người đều là một nốt trầm trong bản giao hưởng của gió tuyết và ký ức. Để viết nên tác phẩm này, Thường Nguyệt đã dành 8 năm thổi hồn vào từng nhân vật, từng cảnh vật. 8 năm đó đã giúp cô cân bằng giữa nét uy dũng của một giang hồ tàn khốc và sự nhẹ nhàng, nữ tính của một người con gái. Thất Dạ Tuyết không chỉ đưa người đọc vào một cuộc hành trình của giang hồ, mà còn là cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc, dù biết rằng hạnh phúc ấy đôi khi mong manh như bông tuyết trong đêm đông. Quý vị đừng bỏ lỡ Thất Dạ Tuyết. Câu chuyện sẽ làm quý vị đắm chìm trong những giọt nước mắt và nụ cười, và cả những giây phút nén lại cảm xúc nghẹn ngào. Hãy để Thường Nguyệt dẫn lối vào thế giới giang hồ lạnh lẽo nhưng đẹp đến đau lòng, để thấy rằng đôi khi dũng cảm từ bỏ cũng là một hành động đầy kiêu hãnh.